Cự Long thức tỉnh, chương 1009. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1009, ông già lạnh giọng nói. Khinh thường ông lớn Long Thần là tội lớn nhất. Các người chuẩn bị sám hối trong ngọn lửa đi. Long Thần sẽ tha thứ cho các người. Đường Yên nghe xong liền nắm chặt tay Lục Hy. Cô ta hốt hoảng nói. Làm sao đây? Bị nhiều người vây quanh như vậy. Còn sắp bị đốt chết. Mặc dù biết Lục Hy thần thông quảng đại, nhưng Đường Yên vẫn khó tránh khỏi hốt hoảng một trận. Lúc này, Lục Hy vỗ bả vai cô ta, nói cô ta đừng sợ. Sau đó anh nói với ông già, tôi chỉ nói đùa một câu. Các người liền muốn đốt chết tôi. Có phải quá đáng không? Ông già không thèm để ý đến anh, mà chỉ huy mọi người nhanh dựng củi đốt. Lục Hy thấy vậy liền giận dữ. Quả thật là cực kỳ ngu muội. Lúc này, củi đã bắc xong, chỉ thấy mấy trăm người trên quảng trường rốt rít hét lên. Đốt chết bọn chúng, đốt bọn chúng thành cho mới có thể khiến ông lớn Long Thần hoàn toàn tha thứ cho bọn chúng. Khinh thường người của Long Thần, phải chết. Trong quảng trường, tinh thần quần chúng sôi trào. Người người mặt đầy tức giận với Lục Hy và Đường Yên. Mà trên mặt ông già lại càng nghiêm túc. Ông ta vung tay, mấy người đàn ông cao to đi lên, tay cầm sợi dây muốn trói Lục Hy và Đường Yên. Đường Yên bị dọa sợ đến mức ôm chặt Lục Hy, còn Lục Hy hừ lạnh một tiếng. Trong nháy mắt anh mở ra vị trí không gian, con rồng khổng lồ Don Bacara đột nhiên xuất hiện trên quảng trường. Lúc này, tất cả mọi người trên quảng trường đều sợ ngây người. Bọn họ sững sờ nhìn Don Bacara, tỏ ra không biết làm sao. Một lát sau, trưởng tộc là người tỉnh táo đầu tiên. Ông ta đầy kích động quỳ sụp xuống đất, trong miệng nói lẩm bẩm, không ngừng dập đầu bái lại. Bấy giờ, mọi người thấy trưởng tộc quỳ xuống, bọn họ cũng tỉnh lại từ trong khiếp sợ, rối rít quỳ lại, tất cả cũng quỳ xuống bái lại, trên mặt đều là vẻ kích động. Ông lớn Long Thần hiện thân ở bộ tộc bọn họ, đây chính là vinh dự tối cao nhất. Lúc này, chỉ thấy giọng nói nặng nề của Don Bacara vang lên. Chủ nhân tôn kính, có chuyện gì vậy? Don Bacara vừa thấy tình hình không đúng, liền vội vàng hỏi. Lục Hy cười lạnh lùng một tiếng nói. Tín đồ trung thành của mày muốn thiêu chết tao. Bất đắc dĩ, tao cũng chỉ đành mời mày ra. Don Bacara nghe vậy, lập tức nổi giận bừng bừng. Chỉ nghe nó gầm thét một tiếng đinh tai nhức óc xong rồi nói. Đám ngu xuẩn các ngươi, lại dám làm chuyện như vậy với chủ nhân vĩ đại. Ta phải ném tất cả các ngươi vào trong địa ngục dung nham. Chuẩn bị kêu la dần đi. Tộc trưởng và mọi người vừa nghe, lập tức kinh hãi. Sao Long Thần đại nhân như một vị thần trí cao trong lòng họ lại gọi một thanh niên trẻ là chủ nhân? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Cách chương.